Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1064, chương 1049. Người giống như Thu Hồng đến có tin. Ngoại thành, Lưu Bị Chính dẫn dắt 5.000 binh mã, mang theo mất đi khá hơn chút văn võ đại thần, chật vật chạy trốn. Tại Thục Hán lần thứ nhất diệt quốc thời điểm, đi theo Lưu Bị đào vong các thần tử thiếu đi 2/3. Chờ đến Tây Tạng, thật vất vả Lưu Bị lại một lần nữa kiến quốc, còn không dễ dàng lại lừa dối một nhóm thần tử. Kết quả, quốc đô lại một lần nữa bị Lã Bố phá. Lưu Bị thật vất vả lừa dối đến thần tử, lại một lần nữa chạy thoát rồi 2/3. Hiện tại, Lưu Bị đối Lã Bố hận ý đã ngập trời, quả thực hận không thể uống Lã Bố máu, ăn Lã Bố chi thịt. Nhưng là hiện tại, còn không phải quyết tâm thời điểm, bọn họ nhất định phải có một cái đào vong mục tiêu cùng mục đích mới được. Lưu Bị thủ hạ đại thần không khỏi hỏi, Hoàng thượng, chúng ta muốn chạy trốn đến đâu? Lưu Bị cắn răng nghiến lợi nói ra, chúng ta đây không phải trốn, là chiến lược rút lui. Nghe hiểu sao? Là chiến lược rút lui. Chúng ta tới trước Đại Uyển đi. Đại Uyển, cái kia đại thần đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức nói ra, thế nhưng là, Hoàng thượng, nghe nói Đại Uyển đã từng là Quý Xương Đế Quốc nước phụ thuộc. Hiện tại Quý Xương Đế Quốc đã bị Đại Hoa cầm xuống. Đại Uyển chỉ sợ cũng trở thành địa bàn của bọn hắn đi. Lưu Bị nói tiếp, chấm đã tìm hiểu qua, Đại Hoa tạm thời không có có tranh giành quyền lợi Đại Uyển. Chỉ sợ Lã Bố thất phu tâm tư, là chuẩn bị đả thông lục địa thông đạo thời điểm, cùng nhau cầm xuống Đại Uyển. Vô Lôi, Giác Can, Bì Sơn chờ tiểu quốc a. Cho nên, lần này, chúng ta đi trước Đại Uyển, nghe nói Quý Xương phía Tây, còn có Pattaya Đế Quốc cùng La Mã Đế Quốc, đều là vô cùng đế quốc cường đại. Chấm mục đích lần này, chính là muốn đến này hai đại đế quốc đi. Cái kia đại thần không khỏi lần nữa chần chờ hỏi, Hoàng thượng, liền bằng chúng ta bây giờ như vậy điểm binh lực, có thể đánh hạ Pattaya Đế Quốc cùng La Mã Đế Quốc sao? Lần này, Lưu Bị cũng không có giải đáp, bất quá lại là ở trong lòng mắng to hắn ngớ ngẩn. Liền dựa vào chúng ta chỉ là 5.000 binh mã, thế mà còn vọng tưởng đánh xuống Pattaya Đế Quốc cùng La Mã Đế Quốc. Người đầu này đến bị cánh cửa kẹp qua bao nhiêu lần, mới có thể hỏi ra như vậy không đáng tin cậy vấn đề đến a? Lưu Bị muốn đến Pattaya Đế Quốc cùng La Mã Đế Quốc đi, tự nhiên không là nghĩ đến muốn đánh xuống bọn họ tới, mà là muốn lá mặt lá trái, liên hợp hai đại đế quốc, cộng đồng lật tung Đại Hoa thống trị. Này hai đại đế quốc, thực lực đều phi thường cường đại, bất kỳ cái gì một cái, đều không thể so với Đại Hoa kém bao nhiêu. Hai đại đế quốc liên thủ, tin tưởng nhất định có thể lật đổ Đại Hoa. Đến lúc đó, hắn Lưu Bị liền có thể thừa cơ gây sự mời. Lại nói, Lưu Bị cơ nghiệp, trên cơ bản chính là như vậy, mọi việc đều thuận lợi. Đục nước béo cò làm ra, Cam phu nhân tẩm cung trong, Lã Bố từng bước một hướng về phía Cam phu nhân đi đến. Lã Bố bước biên độ cũng không lớn, tốc độ cũng không nhanh, nhưng là từng bước một, giống như dẫm tại Cam phu nhân tâm khảm phía trên. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng tới đây. Cam phu nhân vẻ mặt khẩn trương, thân thể cuộn tròn rúc vào một chỗ, kiều kiều nhu nhu nói. Lã Bố nhìn Cam phu nhân bộ dáng chưa phát giác tốt, cười lên, phu nhân, người thật cho tới bây giờ đều không nghĩ tới chấm sao? Lã Bố lại một lần nữa hỏi vấn đề này. Cam phu nhân gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên hồng nhuận, không khỏi cắn môi nói ra, không nên hỏi ta không biết, cư nhiên là ta không biết. Ha ha, Lã Bố không khỏi vui lên, mấy bước đi đến Cam phu nhân trước người, đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực. Cam phu nhân vùng vẫy mấy lần, phát giác căn bản là không tránh thoát lã bố ôm ấp. Chỉ có thể nhận mệnh nhắm mắt lại. Nhâm quân thải hiệt, không bao lâu, trong phòng liền vang lên du dương đè nén kiều diễm thanh âm. Quả nhiên là tiêu hồn thực cốt, liền bên ngoài trên bầu trời treo mặt trăng, đều xấu hổ đỏ mặt, xấu hổ trốn vào trong áng mây mặt, xuyên thấu qua đám mây khe hở, vụng trộm quan sát. Vừa lúc bắt đầu, Cam phu nhân gắt gao cắn bờ môi của mình, nhỏ tay thật chặt nắm lấy ga giường, không để cho mình lên tiếng. Nhưng là theo thời gian trôi qua, nàng rốt cục không thể tự đè xuống phát ra. Chính mình nghe đều cảm giác được ngượng ngùng thanh âm. Đại hoa hoàng thượng lã bố, gia hỏa này hắn, chính là cái gia súc a. Cuối cùng, Cam phu nhân như là một bãi bùn nhão, chỉ có thể gắt gao ôm lấy lã bố, mặc cho hắn giở trò xấu. Tiểu lâu nhất giả nghe gió mưa, ngõ sâu minh chiều bán hạnh hoa. Ngày hôm sau mặt trời lên cao, lã bố ngáp một cái, thần thanh khí sảng mở to mắt, sau đó liền phát hiện Cam phu nhân còn đang ngủ say, thân thể tựa như một con bạch tuộc đồng dạng gắt gao quấn trên người mình. Sắc mặt hồng nhuận giàu có quang trạch, đỏ bừng môi khẽ nhúc nhích, dụ hoặc mười phần, tốt một tấm hải đường xuân ngái ngủ. Lã bố khẽ động, Cam phu nhân cũng bị bừng tỉnh. Sau khi tỉnh lại, mở ra nhợt nhèm mắt buồn ngủ, sau đó mới kinh ngạc phát hiện chính mình vậy mà gắt gao quấn ở đại hoa hoàng thượng lã bố trên người, ở giữa thế mà không có một tia nhi khe hở. Cam phu nhân lập tức ngượng ngùng khó mà chính mình, liền vội vàng buông tay ra, liền muốn lui về phía sau. Đáng tiếc lã bố đã sớm đề phòng nàng một chiêu này, đưa cánh tay nắm ở Cam phu nhân vòng eo, đưa nàng gắt gao cố định trụ, sau đó cười như không cười nói ra: bảo bối, chúng ta đều thân mật như vậy, ngươi còn muốn trốn tránh chấm sao? Vừa nói, lã bố một bên tại Cam phu nhân đầy đặn trăng tròn thượng đại lực nắm một cái. Cam phu nhân không khỏi la hoảng lên, mà theo lã bố trên dưới khởi công, không ngừng giở trò xấu. Cam phu nhân rất nhanh liền thở hồng hộc, ánh mắt mê ly, ngạch. Cam phu nhân bây giờ hơn 30 tuổi, chính là nữ nhân nhu cầu chính tràn đầy niên kỷ, cái gọi là 30 như sói, 40 như hổ, mà Lưu bị niên kỷ so Cam phu nhân tốt đẹp nhiều. Lại thêm bởi vì vong quốc chạy trốn chờ chuyện, khiến Lưu bị tinh lực thần không lớn bằng lúc trước. Huống chi, lã bố bên người còn có mới nhập tàng tuổi trẻ mỹ mạo phi tử. Bởi vậy, trong vòng một năm, Lưu Bị cũng khó được đến nàng nơi này mấy lần, liền xem như tới, cũng là lướt qua liền thôi, làm qua loa. Tại Cam phu nhân vừa mới có chút cảm giác thời điểm, Lưu Bị bên kia liền đã kết thúc. Qua nhiều năm như vậy, này bỏ đã lâu thân thể, chỉ có hôm qua mới bị lã bố cho ăn no, ngày hôm nay bị lã bố này liêu nhất liêu, nàng như thế nào còn nhịn chịu nổi. Cam phu nhân vẻ mặt không khỏi càng thêm mê ly, lã bố chỗ nào còn nhịn chịu nổi, không khỏi cưỡi ngựa rong ruổi lên. Trong lúc nhất thời, trong phòng vang lên lần nữa mê người nhạc khúc. Bên ngoài tẩm cung chờ hầu hạ cung nữ, bởi vì không có đạt được triệu hoán, chỉ dám run như cầy sấy ở bên ngoài đứng hầu. Bây giờ nghe được bên trong như thế phóng đãng, như thế tiêu hồn, như thế kiều diễm thanh âm, không khỏi hô hấp thô trọng, toàn thân mềm nhũn lên. Các nàng đều là hoàng phi bên người hầu hạ cung nữ. Bình thường hoàng thượng cùng hoàng phi hắc hưu thời điểm, các nàng đã từng ở bên cạnh phụng dưỡng qua, nhưng là chưa từng nghe được hoàng phi phát ra qua thanh âm như vậy rồi. Ngạch, cũng chưa từng có thời gian dài như vậy qua. Tựa hồ, thời gian mấy năm qua chung vào một chỗ, đều chưa hẳn có dài như vậy a. Ai, hoàng phi bị đại hoa hoàng thượng khi dễ thật thê thảm a. Bất quá, chắc hẳn nhất định sẽ rất kích thích a. Trong lúc bất tri bất giác,